Vũ Thần Chúa Tể, chương 4825, hắn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Từ Quyên Chí Tôn trong lòng hiện ra đến, cương nhiên không phải đối với cổ ma trưởng lão nói hoài nghi, mà là đối với mình không tín nhiệm lên, bởi vì, hắn thật sâu biết Huyên Ma Chi Chủ vị chia đó là lão tổ chân chính truyền nhân, nếu như năm đó không phải Huyên Ma Chi Chủ bởi vì một ít nguyên nhân tiến vào hạ giới ngã xuống, một đi không trở lại, như vậy Huyên Ma tộc chức tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đến lượt hắn. Thậm chí tại Huyên Ma Chi Chủ còn lúc còn trẻ, lão tổ cũng đã đem Huyên Ma tộc rất nhiều tin tức báo cho đối phương. Nhưng mà về sau Huyên Ma Chi Chủ bởi vì ngoài ý muốn ngã xuống, lão tổ lúc này mới đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Mà ở trong tộc vẫn sẽ có một ít tin đồn, thậm chí còn có người ta nói năm đó Huyên Ma Chi Chủ ngã xuống, là hắn làm nên. Huyên Ma Chi Chủ, hắn còn sống. Thực Huyên Chí Tôn tâm trạng rung động. Một cái chớp mắt Thực Huyên Chí Tôn trong lòng trong nháy mắt đối với mình xuất hiện mạnh mẽ hoài nghi. Một bên cảm thụ được Thực Huyên Chí Tôn trên thân liên tục khí tức ba động, cổ ma trưởng lão đám người nhưng là tâm trạng run sợ, nhưng là chẳng nói câu nào. Bởi vì bọn họ cũng là Huyên Ma tộc cao tầng, biết một ít bên trong, lúc này tự nhiên không nên công bố bất kỳ vật gì. Mà đúng lúc này, phía trước vô gian ma ngục chỗ sâu, nhất đạo kịch liệt tiếng nổ lần thứ hai truyền đến, trong nháy mắt đem cổ ma trưởng lão đám người theo trầm tư lo lắng không yên trong giật mình tỉnh lại. Tộc trưởng đại nhân, cổ ma trưởng lão vội vàng mở miệng, Thực Huyên Chí Tôn mắt nhìn nơi xa hư không, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liền thấy vô gian ma ngục bầu trời, toàn bộ ma giới thiên đạo đều thụ đến dẫn dắt, từng cổ một đáng sợ ma khí từ thiên địa trong tàn mát đi ra, điên cuồng tụ tập ở chỗ này. Huyên ma tổ địa bầu trời, lại có một loại ngày tận thế hủy diệt cảm giác đang sinh ra. Thực Huyên Chí Tôn trong nháy mắt theo trong trầm tư tỉnh táo lại. Bây giờ căn bản không phải suy nghĩ những khi này. Quản không được nhiều, chư vị trước theo ta đi vào. Thực Huyên Chí Tôn trầm giọng nói rơi xuống, thân hình một tiếng ầm vang, dĩ nhiên tiến vào vô gian ma ngục trong. Mà cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão đám người cũng là ào ào đi theo tiến vào vô gian ma ngục trong. Trước bọn họ không dám vào trong, là lo lắng bị vô gian ma ngục trong hắc ám nhất tộc lãnh địa trong hắc ám chi lực áp chế, nhưng mà có Thực Huyên Chí Tôn tại, bọn họ tự nhiên đều yên tâm rất nhiều. Cổ ma trưởng lão cùng vô số cường giả vừa tiến vào trong, một cổ đáng sợ vô gian lực liền bao phủ tới, chân áp tại trên người mọi người, làm cho cổ ma trưởng lão đám người trên thân trầm xuống. Hừ, liền nghe phải Thực Huyên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể một cổ đáng sợ hậu kỳ chí tôn lực trong nháy mắt di tán, tạo thành một đạo phòng ngự hộ cháo, oanh một tiếng đem hắn quanh thân phương viên vạn trượng bên trong toàn bộ vô gian lực đều tất cả đều bị bài xích ra. Vô gian lực là năm đó ma tộc thánh vật chỗ còn sót lại lực lượng, lấy Thực Huyên Chí Tôn thân phận cùng tu vi tự nhiên có thể coi nhẹ. Đi, tại Thực Huyên Chí Tôn dưới sự hướng dẫn, đoàn người nhanh chóng xâm nhập trực tiếp chạy tới Hắc Ngọc Đại Lục chỗ kia. Chỉ một lát sau Thực Huyên Chí Tôn đám người liền đã tới Hắc Ngọc Đại Lục ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo đáng sợ hắc ám cấm chế tại Hắc Ngọc Đại Lục bên ngoài liên tục dũng động thành kia mảnh lẻ loi thiên địa. Một cổ làm cổ ma trưởng lão bọn người có chút hoảng sợ khí tức tàn mát ra. Xuyên thấu qua Hắc Ngọc Đại Lục bên ngoài cấm chế có thể thấy toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục hắc ám hoa quang lưu truyền, từng đạo đáng sợ hắc ám quy tắc xung hợp, dũng động, hướng Hắc Ngọc Đại Lục chỗ sâu nhìn lại, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục vô cùng mênh mông, vô tận ở chân trời thiên đạo lưu truyền, tạo thành một bộ mênh mông hình ảnh. Đó là cái gì? Kia mảnh đại lục, là hắc ám nhất tộc đại lục, đại lục trong còn có vô số thành trì, rất nhiều bí cảnh, chuyện này. Nghĩ không ra vô gian ma ngục mấy năm nay đi qua, lại bị hắc ám nhất tộc cải tạo thành như vậy một bộ dáng. Đây trực tiếp đem hắc ám đại lục một phiến thiên địa di chuyển qua đến sao? Nhưng vì sao không có thụ đến ta ma giới thiên đạo bài xích? Thấy rung động như vậy một màn, cổ ma trưởng lão bọn người là hít một hơi lãnh khí. Kể từ năm đó lão tổ đem vô gian ma ngục giao cho hắc ám nhất tộc nghỉ lại sau, Huyên Ma tộc nhân cũng đã rất nhiều năm đều chưa từng tiến nhập vô gian ma ngục, ai cũng không biết hắc ám nhất tộc dĩ nhiên tại này vô gian ma ngục chỗ sâu thành lập được kia mảnh đại lục, hơn nữa còn cũng đã lớn mạnh thành bộ dáng này. Mà giờ khắc này tất cả mọi người mơ hồ cảm thụ được cái này cùng ma giới thiên đạo va chạm khí tức chính là tới từ mảnh này hắc ám đại lục chỗ sâu. Hắc Ngọc đại lục này hắc ám nhất tộc phát triển thật đúng là nhanh. Thực Huyên Chí Tôn híp mắt, thân làm Huyên Ma tộc tộc trưởng, hắn đối với hắc ám nhất tộc hướng đi giải khai so Huyên Ma tộc tộc nhân tự nhiên phải nhiều hơn nhiều, tự nhiên sẽ hiểu một ít bí ẩn. Quản nhiều như vậy làm cái gì, đi vào trước lại nói. Ma tâm trưởng lão quát lạnh một tiếng, vọt thẳng về phía trước, nhưng mà không đợi hắn đi vào Hắc Ngọc Đại Lục, vù vù, Hắc Ngọc Đại Lục trên, từng đạo đáng sợ hắc ám cấm chế dâng lên, đáng sợ hắc ám phù văn xung thiên, mỗi cái giống như to như núi, nở rộ thân hồng. Một cổ kinh người hắc ám chi lực ầm ầm đụng vào ma tâm trên người trưởng lão, đem hắn trọng trọng đánh bay đi ra ngoài. Ma tâm trưởng lão ổn định thân hình, khí sắc trắng bệch trong cơ thể bản nguyên khuấy động. Là hắc ám nhất tộc cấm chế. Cổ ma trưởng lão đám người hít một hơi lãnh khí. Cấm chế này, mà ngay cả ma tâm trưởng lão như vậy cao thủ, đều không thể xông vào, để cho người ta kinh hãi. Tộc trưởng đại nhân, cổ ma trưởng lão đám người, vội vàng nhìn về phía Thực Uyên Chí Tôn. Hừ, nhất đạo chí tôn cấm chế mà thôi, nhìn bản tọa phá nó. Thực Uyên Chí Tôn biết thời gian khẩn cấp quát chói tai một tiếng, một trưởng đột nhiên kìm chế đi xuống. Ầm, một cái thông thiên thủ trưởng hiện lên thiên địa, toàn bộ thủ trưởng giống như tinh thần cỡ, toàn thân có mấy trăm ngàn cây số dài, ù ù nghiền ép xuống tới, hư không đều ở đây một cổ lực lượng dưới bị áp xúc nổ lên, sau đó trực tiếp hóa thành hư không phấn vụn. Bàn tay to lớn, giống như sao chổi va chạm tinh cầu, hung hăng va chạm tại Hắc Ngọc Đại Lục cấm chế trên. 3. Thủ trưởng cùng cấm chế bình chướng va chạm địa phương, nhất đạo chói tai nổ vang truyền lại tới, ngay sau đó truyền ra đến, là một cổ kịch liệt sóng xung kích giống như âm bạo một dạng, đem hư không trực tiếp chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, từng cái hắc ám phù văn tại Thực Uyên Chí Tôn oanh kích dưới, liên tục nổ tung, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục đều ù ù nổ vang, run rẩy kịch liệt một chút bị phá ra. Hắc ám cấm địa chỗ kia, ngự tọa đem hết toàn lực ngăn cản 18 ma khôi. Rầm rầm rầm, từng cổ một khí tức điên cuồng va chạm, mấy người các ngươi, nhanh chóng luyện hóa ma tộc chí bảo. Ngự tọa mặt bên chiến đấu, mặt bên quát chói tai. Hắn phóng lên cao tà khí cuồn cuộn hậu kỳ chí tôn chi uy bao phủ, từng đạo hắc ám tia sáng tại quanh thân hắn tạo thành kích xạ đi ra ngoài, bao phủ lại phương viên trăm vạn dặm hư không. Tại đây trăm trong vòng vạn dặm, hắn như là trở thành trưởng khống giả một dạng, nắm giữ toàn bộ phép tắc ngăn cản 18 ma khôi công kích. Cách chương.